Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 6, tiếp hai ngay cả ba chuyện lạ. Ở ta một tiếng giống to bên dưới. Cái kia nằm ở cửa sổ trẻ sơ sinh giống như sương mù tạo thành một dạng lại bị ta tiếng gào làm vỡ. Nát, trong mắt của ta, này thật ra thì cũng không phải là ta đem nó làm vỡ nát. Mà khí chàng đối với khí chàng áp chế. Một người bình thường đang tức giận, không sợ hãi chút nào dưới tình huống, cũng có thể làm được giống vậy sự tình. Ít nhất ở một cái sợ hãi nhân, cùng một cái không sợ hãi chút nào nhân, dễ dàng hơn. Chiêu hiển nhiên là sợ hãi nhân. Ta một tiếng giống to, ngay cả bên ngoài phong cũng quỷ dị ngưng, không nữa thổi lá cây lã chã vang dội. Nhỏ nhỏ lính gác cửa chạm gác bầu không khí có chút kiềm chế. Qua rất lâu bơ thịt mới hỏi ta: Tam oa nhi, rốt cuộc là chuyện ra sao? Người giống cái gì à? Ta cau mày, trong lúc nhất thời cũng khó trả lời bơ thịt. Bởi vì là lạ, ta ngay từ đầu nghĩ rằng là anh Linh. Nhưng là tràn đầy oán khí anh Linh một loại đều là đi theo chủ nợ bên người. Cũng chính là bên cạnh mẫu thân. Số rất ít sẽ cùng ở cha nơi đó. Làm sao có thể đơn độc xuất hiện ở một cái nhà ngoại trừ lính gác cửa không người cao ốc. Hơn nữa anh Linh là không có khả năng đơn giản như vậy bị chấn bể rời đi. Bởi vì nó đặc điểm chính là dây dưa. Hơn nữa bởi vì là trẻ sơ sinh nguyên nhân. Nó rất ít sinh thấy sợ hãi tâm tình. Ngược lại thì giống như điên muốn phát tiết oán khí. Ở ta gầm một tiếng bên dưới. Dựa theo nó đặc tính. Hẳn sẽ tái tụ long mới đúng. Không có đạo lý là bỗng nhiên liền gió êm sóng lặng. Xem ra hết thảy đều phải điều tra sau này mới có thể nghĩ rằng. Bơ thịt thấy ta không trả lời, càng gấp gáp, lẩm bẩm vừa nói. Rõ ràng ta cùng Tam Oa Nhi tổ hợp như vậy vô địch. Tại sao hai ta một tổ hợp, liền muốn gặp lợi hại đồ đâu? Chẳng lẽ là lão thiên không nhìn nổi ta so với Tam Oa Nhi dài chừng yêu? Ta không nói gì nhìn bơ thịt liếc mắt, sau đó đẩy cửa sổ ra. Cha xét rõ ràng một cái lần, hồi phục lại ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, mới bình tĩnh nói đến, mới vừa rồi ta nhìn lầm, thật giống như có con mèo hoang nhi qua đường, các ngươi khả năng không chú ý, này cũng không trách ta nói láo. Trên thực tế nếu như nhân sinh ra sợ hãi tâm tình, vậy tuyệt đối liền ở hạ phong. Ta không thể để cho bơ thịt cùng thường lão đầu nhi sinh thấy sợ hãi tâm tình. Dứt khoát hời hợt che đậy đi qua. Thường lão đầu nhi thở dài nhẹ nhõm. Nói đến, ở chỗ này cũng không thể nhất kinh nhất xạ dọa người. Thật hù chết nhân, về phần bơ thịt, cũng không nghi ngờ gì. Dù sao chúng ta lúc trước mạo hiểm lúc, ta chưa từng lừa hắn. Người nói một chút ở nơi này lầu nhìn thấy chuyện. Hoặc là cảm giác là lạ đi. Thường đại gia, ta nhàn nhạt nói đến. Mơ hồ thấy nơi này được chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chỉ mong tối nay gác đêm thật có thể phát hiện cái gì. Nếu không coi như là ta, cũng phải mệt mỏi chết ở chỗ này. Đổi sư phụ ta tới cũng giống như vậy. Đạo sĩ hoặc là không sợ quỷ vật, tự nhiên có đủ loại phương thức xử lý. Sợ là sợ không tìm được ngọn nguồn sự kiện. Nếu như không thể từ ngọn nguồn giải quyết lời nói, mệt mỏi cũng có thể đem ngươi mệt chết, mà tình huống hoặc là còn càng ngày sẽ càng tệ hại. Tối kết quả tốt bất quá cũng chính là ngươi có thể giữ được mình. Nên gặp họa nhân vẫn gặp họa. Tốt lắm, ta hãy nói một chút đi. Thường đại gia lần này vô cùng dứt khoát, đường phân cách nhắc tới. Nơi này ở không có mở phát lúc trước chính là một cái phổ thông thành hương kết hợp bộ. Vốn là vị trí chỗ ở thuộc về Tiên Phong thôn. Thường đại gia cũng chính là Hạnh Phúc thôn một vị phổ thông thôn dân. Thời gian cũng trải qua bình thường mà phổ thông. Nhà này cao ốc chỗ. Ở trước kia là một mảnh ruộng đất. Phi thường phổ thông. Căn bản không phải bên ngoài lời đồn đãi như vậy. Là một mảnh nghĩa địa hoặc là cái gì miếu sơn thần loại. Chính là ruộng đất. Thường đại gia khẳng định dị thường nói đến. Mấy năm trước, theo thành phố hóa tiến trình tăng nhanh, Tiên Phong thôn cũng bị mở mang. Nhà này cao ốc thuộc về năm ngoái mới bắt đầu động công. Đang động công kỳ đang lúc cũng chưa từng xuất hiện cái gì chết công nhân hoặc là lạ địa phương, thường đại gia chính là dân bản xứ. Đối với hết thảy dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Nói với ta đứng lên, ngữ khí cũng là khẳng định dị thường. Hắn cách nói cùng An Vũ cách nói không hẹn mà hợp. An Vũ tự nhiên không phải là mua cả tòa cao ốc, mà là trước lấy được địa, mới xây cất cao ốc. Hắn cũng nói cho ta biết, ở xây cất trong lúc, cũng không có bất kỳ dị thường sự tình phát sinh. Cao ốc ở làm xong sau này, rất nhanh thì ném vào sử dụng. Đầu tiên rời tới chính là An Vũ công ty. Tiếp lấy còn có tốt hơn một chút công ty mướn An Vũ cao ốc. Này cao ốc, ngay từ đầu người hay là nhiều, hay lại là náo nhiệt. Ban đêm cũng thường thường có người làm thêm giờ đây. Khi đó, thường đại gia còn chưa phải là cao ốc môn cương. Loại công việc này ngay tại chỗ thôn trong mắt của dân là chức quan béo bở. Lại không cần làm cái gì. Mỗi tháng còn có ngàn thanh khối cầm. Nơi nào đến phiên hắn một cái lão đại gia. Nhưng là náo nhiệt như vậy kéo dài một tháng nhiều sau này, liền đột nhiên ngừng lại rồi. Ngay cả môn cương cũng rối rít từ trước. Những chuyện này, ta không dám khẳng định. Đều là nghe được một ít cách nói. Ta có thể đem những thuyết pháp này nói cho ngươi nghe. Ở nơi này cao ốc đi. Đầu tiên là một cái làm việc ban đêm cô nương xảy ra chuyện. Cụ thể phát sinh nhiều chút cái gì, ta cũng không biết. Tóm lại nghe người ta môn nói, là ngày thứ hai đi làm. Một cái công nhân làm vệ sinh phát hiện nàng co rút ở cuối hành lang trong một cái góc. Cả người cũng không bình thường á. Kêu cũng không phản ứng. Kêu cũng không phản ứng. Sau tới vẫn là người nhà nàng tới. Ba nàng dùng sức cho rồi một bạt tai. Mới khóc lên. Trở về thì bệnh nặng một trận. Đây là chuyện thứ nhất. Thường đại gia bắt đầu đối với ta nói liên tục. Từ chuyện này sau này, tòa cao ốc này liền liên tiếp phát sinh chuyện lạ. Cái gì có người đi thang lầu rõ ràng liền cẩn thận. Bỗng nhiên liền té xuống a. Cái gì đi nhà cầu. Ở bên cạnh nghe có một trẻ sơ sinh đang khóc. Đánh bạo đẩy cửa ra cái gì cũng không có a. Cái gì có người ở buổi trưa sau khi nhìn thấy một nữ nhân đi tới đi lui a. Nhìn kỹ một chút không có chân a. Lại nghiêm túc nhìn một cái liền không người. Nghe thường đại gia giảng thuật, ta cảm giác cái này lầu làm việc thế nào cùng một quỷ ổ tựa như. Loại tình huống này dĩ nhiên sẽ có, nhưng một loại cũng sẽ xuất hiện ở mộ hoang địa hoặc là bãi tha ma loại địa phương. Loại địa phương này giống như là sẽ không mở mang dân sự lầu hoặc là thương dùng lầu. Loại địa phương này một loại sẽ có nhân khí hoặc là so với sát khí xây lại xây tới chấn. Cũng tỉ như nói trường học, ngành tư pháp. Hoặc là cục cảnh sát. Vậy làm sao sẽ là quỷ ổ? Ta có chút bách tư bất đắc kỳ giải. Nói tới chỗ này, thường đại gia lại nói một chuyện. Hắn nói vốn là những thứ này linh linh tán tán chuyện nhỏ. Mặc dù dọa người, đảo cũng không đủ để cho những công ty này ông chủ rời. Dù sao này liên quan đến hủy ước loại một khoản tiền. Có thể về sau nữa ra một chuyện. Thiếu chút nữa làm xảy ra nhân mạng. Mới để cho cái này cao ốc trở nên bình tĩnh. Cũng chỉ còn lại có An Vũ một người công ty ở chỗ này. Nói đến chuyện này, cũng là phát sinh ở trên người một nữ nhân. Nàng cùng người bình thường có một số khác biệt. Đó chính là nàng là một cái mang thai nữ nhân. Một loại bởi vì gia đình tình huống cụ thể. Rất nhiều nữ nhân ở mang thai sơ kỳ vẫn sẽ đi làm. Nữ nhân này chính là như vậy tình huống. Tại sao phải náo xảy ra án mạng? Ta rất nghiêm túc hỏi. Thật giống như bắt được một chút gì. Này, cô gái kia từ mang thai tới nay. Đến một cái công ty liền là lạ. Dựa theo ta nghe nói đi. Chính là thường thường nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Có thể nhà nàng thật giống như tình huống không thế nào tốt đi. Nàng không có nghe mọi người khuyên. Vẫn kiên trì đến đi làm. Nói là mọi người ở công ty này gặp chuyện lạ nhi cũng không ít. Cũng không phải chỉ nàng đặc biệt. Nàng nhiều lắm là không thêm ban chính là. Cứ như vậy qua 10 ngày. Cô gái kia có một ngày chưa ở phòng làm việc nghỉ chưa? Bỗng nhiên lại khóc. Chấm ngoặc kép. Thường đại gia không nhanh không chậm nói đến. Bơ thịt rất là khẩn trương hỏi. Nàng khóc cái gì chứ? Nàng khóc nói, có một máu me khắp người trẻ sơ sinh ở bên cạnh nàng. Nói với nàng sẽ không cần nàng sinh con. Nàng còn nói cái kia trẻ sơ sinh sau khi nói xong. Dùng sức nhi hướng trong bụng của nàng chui. Chấm ngoặc kép, thường đại gia nói như vậy đến. Bơ thịt thoáng cái đánh một cái run. Sau đó nói đến, ngoặc kép, suy nghĩ đều cảm thấy dọa người. Còn đau, chấm ngoặc kép, tại sao đau? Ta có chút không hiểu. Có đồ hướng ngươi trong bụng chui. Ngươi không đau. Xách, xách, chấm ngoặc kép, bơ thịt vừa nói. Một bên hút khí lạnh nhi. Phảng phất lúc này liền có đồ chui trong bụng hắn mặt tựa như. Ta nói đến, kia cũng sẽ không đau. Bởi vì khí chàng không thể nào làm cho người ta tạo thành vật lý thượng cảm giác. Nhiều lắm là chính là tâm lý thượng cảm giác. Thường đại gia không hiểu cái gì vật lý. Tâm lý, ngược lại nghe ta nói một chút. Hắn liền không ngừng bận rộn nói đến. Đúng, đúng, đúng chính là cái đạo lý này. Cô gái kia đi, đã tỉnh, khóc là khóc. Sau đó có lòng tốt nữ đồng nghiệp liền hỏi nàng đau bụng không đau. Nàng cũng nói không đau. Buổi chiều có đồng nghiệp theo nàng đi kiểm tra đi. Cũng không vấn đề gì. Nàng còn tiếp tục đi làm không có. Ta hỏi, có. Nàng kiểm tra không có chuyện gì. Cũng còn tiếp tục đi làm a. Cô gái này oa thật là không nghĩ ra a. Tiền này là tìm hoàn sao? Thường đại gia hơi xúc động. Ta không nhanh không chậm để ly xuống. Sau đó nói đến. Cho nên thiếu chút nữa náo xảy ra nhân mạng. Nàng có phải hay không là bỗng nhiên liền sinh non. Hơn nữa còn là chảy máu nhiều cái loại này. Thường đại gia sững sờ. Có chút không dám tin tưởng nhìn ta. Nói đến, ngươi là sao biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.